Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, hợp lý. Chu trưởng quỹ thời cơ xuất thủ tốt tựa hồ hoàn toàn không phòng được. Mà hắn biểu diễn vậy phá lệ xuất sắc, kia sợ sẽ là Trương Thang. Ở một cái ngay tức thì, cũng có dao động, đang suy tư cái này Chu trưởng quỹ phải chăng thật cùng Sơn Hà Ấn không liên quan. Ở huyện lệnh Hồ Nam Thăng tức giận Chu trưởng quỹ không cho phép hắn qua loa đặt câu hỏi thời điểm. Chu trưởng quỹ còn ở vâng vâng dạ dạ, có thể hạ một hơi thở. Hắn trong tay áo ẩn núp dao găm đã đâm về phía Trương Thăng cổ họng. Trương Thăng đủ tàn nhẫn, bất kể là đối với người hay là đối với mấy. Nhưng hắn võ nghệ, không thể nói lơ là bình thường. Có thể nói là một chút sẽ không. Trong nháy mắt, một kiếm hàn mang. Kiếm quang ở Trương Thăng cổ họng phía trước sáng lên, giống như là một đóa điện quang hoa mai, sáng chói, lóa mắt, thậm chí để cho người ảo giác hư ảo. Đương một tiếng, dao găm bị một kiếm đẩy ra, sát theo, cái này điện quang hoa mai đi về trước run một cái, chạy thẳng tới Chu trưởng quỹ cổ họng. Chu trưởng quỹ hiển nhiên biết Tào Vân Gian thực lực, cho nên đang xuất thủ sau đó lập tức rút lui. Liên tục lật mấy cái ngã nhào, người đã ở ngoài mấy trượng, hắn dừng lại, lại nhìn lên, ánh mắt bỗng nhiên trợn to, Trương Thăng vẫn ngồi ở cái ghế kia trên, sách vở còn ở trong tay hắn, nhưng mà một cây dao găm đâm trúng Trương Thăng cổ, huyện lệnh Hồ Nam Thăng tay cầm thanh chủy thủ kia, hắn đứng ở Trương Thăng cách đó không xa, diễn cảm có chút kỳ quái, bởi vì hắn ngực nhiều một thanh kiếm. Ở Tào Vân Gian xuất thủ trong nháy mắt, hắn liền ra tay giết Trương Thang. Vốn cho là Tào Vân Gian sẽ truy kích Chu trưởng quỹ. Ai nghĩ tới, Tào Vân Gian ở một kiếm bức lui Chu trưởng quỹ sau đó. Hạ một kiếm đâm chính là Hồ Nam Thăng tim. Nếu như tái phát một phần lực, dao găm vậy sẽ đâm thủng Trương Thang cổ. Nhưng mà chỉ kém cái này một phần lực, ở ngực bị đâm thủng qua trong nháy mắt kia. Hồ Nam Thăng khí lực không còn một mống. Tào Vân Gian một kiếm đâm trúng. Sau đó như đạp sau tường lật động tác như nhau. Một chân đạp ở Hồ Nam Thăng ngực. Thân thể sau lật trở về. Lại bảo vệ ở Trương Đường Sơn trước người. Hồ Nam Thăng bị đạp bay ra ngoài. Kiếm vậy thuận thế rút ra. Tại thân thể và kiếm chia lìa ở một chớp mắt kia. Trên mũi kiếm một giọt máu còn treo ở vậy. Không có lập tức té xuống. Tào Vân Gian nói, mời đại nhân tạm lánh, Trương Thăng đi bên ngoài nhìn xem, dĩ nhiên là không thấy được tường viện bên ngoài, nhưng là lại nghe được huyên náo tiếng bước chân, không tránh khỏi, là ta khinh thường, Trương Thăng chậm rãi khạc ra một hơi, bọn họ sớm ở nơi này cho ta đào cái hố, cái này lô huyện chính là bọn họ là ta chọn xong mộ phần. Hắn nhìn về phía Tào Vân Gian, cho ta một kiện binh khí. Tào Vân Gian từ hông bạn tháo xuống một cái đoạn đao về phía sau đưa. Cho Trương Thăng. Trương Thăng đưa tay tiếp sang xem. Cái này trên vỏ đao đình úy nét chữ. Lộ vẻ được mê người như vậy. Hắn tay ở trên vỏ đao nhẹ nhàng mơn trớn. Vô luận như thế nào. Hắn một cái trả lâu chàng trai kế. Vậy đến qua như vậy cao độ. Vậy từng để cho người như vậy kính sợ. Trên đời nhiều người như vậy muốn giết Trương Thăng. Trương Thăng cười một tiếng. Đây là Trương Thăng quang vinh. Tào Vân Gian trên ngón tay giam trước một cái vang sáo. Cong ngón tay bắn ra. Vậy vang sáo ngay sau đó bay lên trời cao. Phát ra vô cùng thanh âm bén nhọn. Có thể truyền đi rất xa. Hôm nay đình úy quân giáp đen phần lớn ở huyện nha bên kia. Hồ Nam Thăng trong nhà chỉ có mười mấy hộ vệ ở. Bên ngoài viện bên. Thanh âm càng ngày càng lớn. Trong sân đình úy quân binh lính đi bốn phía nhìn, đã làm xong liều chết đánh một trận chuẩn bị, bọn họ toàn đều giống nhau, đối mặt bên ngoài tường viện, tay trái cầm liên nỏ, tay phải cầm hoành đao. Ngay vào lúc này, bên ngoài tường viện bỗng nhiên truyền tới hô đích một tiếng, ngột ngạt lại dồn dập, chú ý, có người lập tức kêu một tiếng, vô số đốt cây đuốc hướng trong sân ném vào tới, bay khắp nơi đều là. Đình úy quân rối rít dùng đao đem cây đuốc bổ ra. Nhưng mà bay vào cây đuốc chân thực quá nhiều. có người bị đánh trúng. Trên mình lập tức bốc lên tới một tầng sao hỏa. Cây đuốc bay vào ít nhất có mấy trăm. Đã có địa phương bị đốt. Ở trong khói mù, bên ngoài tường viện đếm không hết hắc y nhân lật đi vào. Đều dùng cái khăn đen che mặt. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Chốc lát tới giữa, mười mấy tên đình úy quân lập tức co rúc lại phòng ngự phạm vi. Mười mấy người ở trương thang trước người tạo thành một đạo phòng tuyến. Hắc y nhân trong tay trang bị cũng không yếu. Bọn họ gặp đình úy quân rút lui đề phòng. Lập tức đem sau lưng treo liên nỏ tháo xuống. Hướng bức tường người bắn phát một. Đình úy quân dùng liên nỏ đánh trả. Nỗ tiễn ở giữa không trung bên trong lui tới xen lẫn. Hắc y nhân ở từng bước ngã xuống. Đình úy quân cũng ở đây từng bước ngã xuống. Kéo dài chốc lát, hai bên liên nỏ đều đã đánh hụt. Trong sân ngã xuống đầy đất hắc y nhân. Chết mấy chục, chỉ có Chu trưởng quỹ núp ở cuối cùng. Không có bị liên nỏ đánh chết, mà mười mấy tên đình úy quân cũng đều té xuống. Mỗi cái trên người đều trúng không chỉ một mũi tên. Có bốn năm cái trúng tên chưa chết. Còn mạnh hơn chống muốn đứng dậy. Ngay vào lúc này, cửa viện két một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một người mặc trường sam người đàn ông trung niên chậm rãi đi vào. Thời tiết còn lạnh, hắn mặc trên người một kiện tháng màu trắng trường sam. Tựa hồ có chút đơn bạc, nhưng khi nhìn, khí lạnh đối với hắn giống như không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn xuyên qua thi thể đầy đất, nhìn chung quanh một chút ngã xuống những cái kia thích khách. Trong ánh mắt có chút nhàn nhạt kinh ý. Đình úy quân, danh bất hư truyền. Người đàn ông trung niên đi tới khoảng cách trương thang đại khái 3-4. Trượng chừng dừng lại. Hắn ôm quyền. Lục lăng người mộ phong lưu. Bái kiến thiên bạn đại nhân. Ở sau lưng hắn, nhóm lớn hắc y nhân nối đuôi mà vào. Rất nhanh liền đem viện tử đều phải chen đấy. Những người quần áo đen này sau khi đi vào chuyện thứ nhất. Chính là cầm trên đất bị thương chưa chết hắc y nhân giết. Người ở đây đếm như vậy rất nhiều. Cho nên từ hiện tại tới xem. Ở lại huyện nha bên kia đình úy quân giáp đen. Sợ là vậy tiếp viện không tới. Trương Thăng nói. Vì giết ta Trương Thăng. Thật sự là vất vả ngươi. Mộ Phong Lưu nói. Thật sự là không dám khinh thường. Không giết Trương đại nhân. Ký châu trị bên trong bao nhiêu người cũng ngủ không yên giấc. Hắn từ trên xuống dưới quan sát một hồi, sau đó thở dài nói, đại nhân danh bất hư truyền, mặc dù trong tình báo đã viết rõ ràng, đại nhân còn chưa tới 20 tuổi nam, lại xuất thân bất quá một trà lâu tiểu nhị, nhưng hôm nay vừa gặp, hay là để cho ta rất giật mình. Trương Thăng nhìn hắn hỏi, các ngươi vì giết ta, vận dụng bao nhiêu người? Mộ Phong Lưu nói, bên này tập trung tới đây người. Có chừng hơn 500, huyện nha bên kia còn đang vây công, tạm thời không thể phá, bất quá bên kia không trọng yếu, chỉ cần trận giáp đen không cách nào tới cứu viện là được. Bên kia vận dụng mới có thể có hơn 1000 người. Trương Thăng suy tư chốc lát, bỗng nhiên cười, đây có thể coi như là một cuộc chiến tranh. Mộ Phong Lưu nói, Trương đại nhân tựa hồ có chút đắc ý. Trương Thăng hỏi ngược lại, không nên đắc ý. Hắn nhìn về phía Tảo Vân Gian nói, ngươi có thể lui đi, lấy ngươi võ nghệ bọn họ không giữ được, trở lại Ký Châu sau đó, ở ta vương trước mặt thay ta bẩm báo. Trương Thăng tuy chỉ được quyền hai hơn tháng, nhưng đã hết thần hạ trách, hắn đứng dậy đi về phía Mộ Phong Lưu, các ngươi bây giờ có thể ra tay. Tảo Vân Gian bước ngang qua một bước, đem Trương Thăng ngăn trở. Mộ Phong Lưu cười nói, không gấp. Ta muốn thử một chút. Trương Thăng nhàn nhạt hỏi. Muốn thử một chút có thể hay không thu mua ta. Mộ Phong Lưu nói. Trương đại nhân có thể còn không phải là rất hiểu Sơn Hà Ấn năng lực. Ta ở chỗ này cho ngươi đại khái giải thích một tí. Hắn quét mắt một vòng thi thể. Cười cười nói. Chết liền rất nhiều người. Nhưng là nếu như Trương đại nhân nguyện ý. Những người này gặp mặt không có chết giống nhau như đúc. Chuyện nơi đây, cũng có thể hoàn toàn không phát sinh như nhau. Trương Thăng lắc đầu nói. Người lời nói này không có chút nào suy luận có thể nói. Mấy trăm đình úy quân chiến không? có thể làm không có gì phát sinh như nhau sao? Mộ Phong Lưu nói, tự nhiên không thể, nhưng có thể để cho sự việc đổi được thú vị. Hắn nhìn Trương Thăng nói, mấy trăm đình úy quân chiến không? Đại nhân không có chết, mà đại nhân lại không biết võ nghệ, cho nên cái này thì nhất định không nói được. Như vậy, hắn nhìn về phía Tảo Vân Gian, nếu như vị này đình úy quân bách bạn đại nhân vậy không chết. Tựa hồ liền nói thông, hắn liều chết bảo vệ đại nhân giết ra trùng vây. Chỉ có hai vị cửu tử nhất sanh trốn về Ký Châu. Ninh Vương hẳn không biết hoài nghi. Trương Thăng suy nghĩ một chút, gật đầu, quả thật sẽ không hoài nghi. Nhưng ngươi nói như thế nào thông ta, thì như thế nào thuyết phục hắn. Mộ Phong Lưu nhìn về phía Tảo Vân Gian. Hai tháng qua, bách bạn đại nhân là Trương đại nhân phá giải ám sát mấy mươi lần. Chính tay đâm thích khách mấy chục người. Bản lãnh bực này, ta phá lệ khâm phục. Tảo Vân Gian không nói gì, chỉ là nhìn Mộ Phong Lưu. Mộ Phong Lưu tiếp tục nói, cho nên ta cố ý tra một chút bách bạn đại nhân, mới biết được bách bạn đại nhân thân thế lận đận. Trong năm xưa, bách bạn đại nhân gia cảnh đãi ngộ, từng là Sầm Châu nhà giàu nhất nhà. Nhưng mà sau đó, bách bạn lớn người trong nhà hiệu đổi tiền bỗng nhiên lúc này liền đổ nát. Bách bạn đại nhân phụ thân tín nhiệm nhất trên phương diện làm ăn bằng hữu, đầu tiên là lấy làm ăn cần đại lượng hiện bạc làm lý do. Từ trong nhà ngươi hiệu đổi tiền mượn đi cơ hồ toàn bộ tích trữ bạc, nói là nửa tháng trả lại. Sau đó vị bằng hữu này rượt dây nhóm lớn thương nhân tới trong nhà ngươi lấy hiện. Kết quả bởi vì không cầm ra bạc, bách bạn đại nhân phụ thân bị sống bức tử, gia cảnh lập tức liền hư. Mẫu thân ngươi mang ngươi chạy trốn, trốn đông núp tây, cầm ngươi giao phó cho ngươi phụ thân một vị khác bạn cũ, sau đó liền đi theo ngươi phụ thân đi. Ngươi phụ thân vị kia bạn cũ vì giúp ngươi trả thù, hao hết gia tài, mời người dạy ngươi võ nghệ. Có thể chờ ngươi võ nghệ thành công, lại đi trả thù. Làm thế nào cũng không tra được vậy cừu nhân hướng đi. Nhà hiệu đổi tiền đã sớm không có, liền nhà đều đã bỏ hoang. Ngươi cuối cùng tâm tư, nhưng không thể ra sức, cho nên ngươi đưa vào đình úy quân bên trong. Hẳn là muốn mượn đình úy quân lực lượng giúp ngươi điều tra. Nói đến đây, Mộ Phong Lưu quay đầu phân phó nói, để cho Quách Trúc Niên đi vào. Một cái nhìn như chừng 50 tuổi nam sắc mặt người nhợt nhạt đi vào. Bởi vì sợ, đi bộ thời điểm cũng đang phát run. Mộ Phong Lưu chỉ sau người tiến vào này. Bách bạn đại nhân, ngươi rời nhà chạy trốn thời điểm đại khái 7-8 tuổi. Hẳn đã có trí nhớ, cho nên sẽ không quên cửu nhân hình dáng chứ. Người này, và ngươi phụ thân xưng huynh gọi đệ. Ngươi phụ thân cầm hắn coi là chi kỷ. Hắn thường xuyên đến trong nhà ngươi ăn cơm, khi đó ngươi đối hắn vậy vô cùng là tin cậy đi. Làm Tảo Vân Gian nhìn về phía Quách Trúc Niên thời điểm, trong mắt sát ý đã mau muốn tràn ra như nhau. Nếu như, Mộ Phong Lưu cười nói, nếu như Trương đại nhân chăm sóc thuộc hạ, hẳn thay Tảo Vân Gian vậy nhiều suy nghĩ một chút. Hắn chỉ hướng Quách Trúc Niên, ngươi chỉ cần nguyện ý trở thành Sơn Hà Ấn người, bỏ mặc ngươi muốn được cái gì cũng có thể được, chủ yếu nhất phải sẽ không để cho ngươi đi mưu hại Ninh Vương, ngược lại còn sẽ không để lại dư lực chống đỡ ngươi phụ tá Ninh Vương giết Quách Trúc Niên. Bách bạn đại nhân đại thù được báo, Trương đại nhân các ngươi hai cái trợ giúp lẫn nhau, Ninh Vương há lại sẽ hoài nghi. Trương Thăng nhìn về phía Tảo Vân Gian, ngươi muốn nói gì, nhưng là lại không nói ra miệng. Đó là giết cha đại thù, hắn không có cách nào đi khuyên. Tảo Vân Gian dùng kiếm chỉ Mộ Phong Lưu, người cầm Quách Trúc Niên đưa tới, những người khác không cho phép đến gần. Mộ Phong Lưu cũng biết Tảo Vân Gian kháng cự không được loại chuyện này, vì vậy đẩy Quách Trúc Niên một cái, đi thôi. Quách Trúc Niên diễn cảm hiển nhiên là tuyệt nhìn vào trình độ cao nhất, nhưng mà lại không dám phản kháng. Cũng không biết còn có cái gì là bị người xiết, so hắn sống chết còn trọng yếu hơn. Mộ Phong Lưu đẩy Quách Trúc Niên đi tới Tảo Vân Gian trước mặt. Tảo Vân Gian hết sức áp chế tâm trạng hỏi, vì sao? Quách Trúc Niên theo bản năng nhìn xem Mộ Phong Lưu, không dám trả lời. Tảo Vân Gian liên tục hít thở sâu mấy lần, sau đó nhìn về phía Mộ Phong Lưu nói: "Ta hiểu Trương đại nhân, hắn vô dục vô cầu, các ngươi thu không mua được, không uy hiếp được." Mộ Phong Lưu nói: "Cho nên đâu?" Tảo Vân Gian bỗng nhiên ra tay, một kiếm quét qua cửu nhân giết cha Quách Trúc Niên cổ họng. Sau đó chợt xoay người lại, lại một kiếm đâm xuyên qua Trương Thăng thân thể, cho nên bọn họ đều chết hết. Chính ta trở về càng hợp lý. Mời ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.